Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1788, thu sạch, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hiện trường, những người khác khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chiến lực, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Như thế sẽ mạnh như vậy. Mấy tháng trước, Lục Minh xa xa không có cái này chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tu vi tăng lên, đạt đến Minh Thánh viên mãn. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Mấy tháng trước hắn mới Minh Thánh đại thành mà thôi. Hoàng Linh cùng Long Thần tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Ta biết, nghe nói mấy tháng trước, lấy được Hỗn Nguyên lệnh bài Thiên Kiêu, tiến vào Hỗn Nguyên Tông tham gia khảo hạch. Có lẽ, Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần đều chiếm được Hỗn Nguyên lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn Nguyên Tông khảo hạch, có đại cơ duyên, có lẽ thật như vậy. Đám người nghị luận. Rất nhanh, đã có người suy đoán ra đại khái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, Hỗn Nguyên Tông khảo hạch không phải là cái gì bí mật. Cách mỗi mấy chục năm, đều sẽ có một nhóm thiên kiêu tiến vào. Tham gia khảo hạch, rất dễ dàng cho người liên tưởng đến. Nhưng Lục Minh chiến lực, vẫn như cũ kinh người. Minh Thánh chiến đại thánh, mà đối phương cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông, đông, Lục Minh lại cùng đối phương va chạm mấy chục cái. Sau đó thân hình nhanh chóng thối lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ta bại, Vạn Bình Dương thét dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nghĩ nhiều, phòng, Lục Minh nói nhỏ. Sau đó, Vạn Bình Dương trong tay trường mâu đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Hơn nữa dọc theo trường mâu, cực tốc hướng về Vạn Bình Dương toàn thân tràn ngập mà ra, hình thành đáng sợ phong ấn chi lực, muốn đem Vạn Bình Dương phong ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, đây là cái gì? Vạn Bình Dương gầm thét, bộc phát toàn lực, muốn phá vỡ phong ấn. Nhưng vừa mới Lục Minh cùng hắn đối đụng phải nhiều như vậy chiêu, bày ra đáng sợ phong ấn chi lực, cùng một chỗ bộc phát, hắn lập tức, há có thể phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bước chân đạp mạnh, thân hình như điện, chớp mắt liền vọt tới Vạn Bình Dương trước người, đấm ra một quyền, đánh vào Vạn Bình Dương trên người. Vạn Bình Dương kêu thảm một tiếng, thân thể xa xa bay ra ngoài, trên người truyền ra một trận lốp bốp, xương cốt nổ tung thân ảnh, thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bộc phát thôn phệ chi lực, đem Vạn Bình Dương những cái kia thánh binh toàn bộ bao phủ, nhường Vạn Bình Dương không thể thu hồi đi. Sau đó lấy thánh lực cắt đứt đối phương liên hệ, đem những cái này thánh binh toàn bộ thu vào. Ta thánh binh a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Vạn Bình Dương giống to một tiếng. Khí lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. 150 kiện minh thánh binh, 12 kiện đại thánh binh, 1 kiện chí thánh binh, toàn bộ lạc ở trong tay Lục Minh. Lòng hắn đang nhỏ máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn gia tu luyện có một cái khuyết điểm, kia chính là háo tiền. Muốn phong ấn nhiều như vậy thánh binh, giá trị quá cao. Đây chính là hắn nhiều năm tâm huyết a, hiện tại toàn bộ không có, bị Lục Minh thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói, đây là ta chiến lợi phẩm. Lục Minh bước ra một bước, xuất hiện ở Vạn Bình Dương bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống đối phương, lạnh lùng nói: cảnh giới cao, không tầm thường sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, Vạn Bình Dương kém chút vừa tức thổ huyết. Trong mắt tất cả đều là sát cơ. Trừng lớn Lục Minh, nói, chấm, Lục Minh, ta Vạn gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tốt nhất đem ta thánh binh toàn bộ trả lại. Ta Vạn gia thánh binh, ngươi nuốt không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Bản thân phế vật một cái. Lấy đại thánh tu vi, đều không phải một cái minh thánh đối thủ. Hiện tại lại chuyển ra phía sau thế lực đến uy hiếp ta. Đây chính là các ngươi Vạn gia tác phong. Đây chính là ngươi cao ngạo vị trí. Như ngươi dạng này phế vật, nếu không phải xuất thân ở đại thế lực, ngươi liền là một cái hoàn toàn phế vật. Ta một bàn tay đáng sợ chết một mảng lớn. Cút cho ta, chấm. Lục Minh cười to, cuối cùng một cước đá ra, đá vào Vạn Bình Dương trên đầu, đem hắn cả người đá xuống chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, người cho ta chờ lấy. Một bên khác, Vạn Thiên Long xông lại, đỡ dậy Vạn Bình Dương, trùng thiên mà lên, rời đi nơi này. Kia Vạn Thiên binh cũng là như thế, căn bản không mặt mũi lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có ai muốn đến một trận chiến? Lục Minh ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, đặc biệt là Kim Ô tộc bên kia. Nhiều liếc mấy cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Ô ngũ thái tử, còn có Kim Ô lục thái tử mấy người, sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá Lục Minh chiến lực sâu không lường được, vừa mới đối Vạn Bình Dương, tựa hồ đều không có dùng ra toàn lực. Chí ít, không có nhìn thấy Lục Minh thi triển hỗn độn pháp tắc thần thông chi thuật. Kim Ô ngũ thái tử mặc dù cao ngạo, nhưng muốn cùng Lục Minh một trận chiến mà nói, hắn cũng không có nắm chắc. Nói không chừng sẽ tự rước lấy nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường, không phải là không có càng mạnh thiên kiêu. Bất quá bọn họ cùng Lục Minh cũng không thù hận. Không đáng đắc tội Lục Minh dạng này một cái tiềm lực vô tận thiên kiêu. Nên, trong lúc nhất thời, cũng không có người đi lên một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất nhiên không người một trận chiến. Vậy liền tiếp tục uống trà. Lục Minh cười một tiếng. Bước ra một bước, về tới đỉnh đài. Nâng chung trà lên, cười nói. Thoạt nhìn, không phải rất muộn, trà vẫn là nóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Vừa mới Lục Minh tuy nhiên liên chiến hai trận, nhưng tốc độ đều rất nhanh. Cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục công tử yêu thích mà nói. Về sau có thể nhiều đến giao trì đi đi. Trà, có là. Lạc Thiên Y mỉm cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỹ nhân mời, há có thể không tới. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này khiến những người khác chỉ có thể thở dài. Bọn họ chắc chắn, Lạc Thiên Y nhất định là coi trọng Lục Minh. Phía dưới, Hoàng Linh trên mặt lóe qua một tia không tự nhiên thần sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Hoàng Linh tỉ tỉ ghen. Phao phao nói thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, tiểu nha đầu, ngươi nói loạn. Hoàng Linh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ôm lấy phao phao mập mạp thân thể, dùng sức xoa nắn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận trà hội, Lục Minh uống là thú vị. Những người khác lại giống như uống trắng nước sôi. Không lâu sau đó, đã có người tìm lý do cáo từ rời đi. Có người mở đầu, càng nhiều người lục tục ly khai. Không lâu sau đó, hiện trường chỉ còn lại Lục Minh mấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Y Thánh Nữ, ngày khác lại thăm a, cáo từ. Lục Minh ôm quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Thiếu tông chủ có thể nhiều đến giao trì ngồi một chút a. Lạc Thiên Y mỉm cười. Cho Lục Minh truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu. Sau đó cùng Long Thần, Hoàng Linh đám người, cùng một chỗ rời đi giao chi. Trở lại Phượng Hoàng Cung, Lục Minh thì tiếp tục bế quan tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Hà đồ bên trong, Lục Minh xuất ra một thanh chiến kiếm, dự định đem hắn phong ấn. Thanh này chiến kiếm, chính là từ Vạn Thiên Binh nơi đó đoạt lại Chí Thánh Binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiện tại, hết thảy có 3 kiện Chí Thánh Binh. Một thanh chiến phủ, một thanh chiến kiếm, một cây trường mâu. Có 2 kiện, là từ Vạn Thiên Binh nơi đó đoạt lại. Một kiện, đến từ Vạn Bình Dương. Ngoại trừ trường thương, Lục Minh vẫn là dùng chiến kiếm dùng thuận tay. Dự định trước tiên đem thanh này chiến kiếm phong ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Thiên Binh ở Minh Thánh viên mãn lúc, cần võ đế trợ giúp, mới có thể phong ấn Chí Thánh Binh. Nhưng Lục Minh linh thể mạnh hơn, hắn có lòng tin, không cần võ đế trợ giúp, cũng có thể phong ấn thành công. Lúc này, Lục Minh vận chuyển Vạn Binh Quyết, bắt đầu phong ấn Chí Thánh Binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên cánh tay hắn, có một cái huyệt khiếu phát sáng lên. Chí Thánh Binh bay vào huyệt khiếu bên trong. Tức khắc, một cỗ đáng sợ xé rách lực lượng bộc phát mà ra. Chí Thánh Binh uy lực quá mạnh, Lục Minh cánh tay đều cổ trướng, kém chút nổ tung đến. Trận trận như tê liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng vững, Lục Minh gầm nhẹ, toàn lực vận chuyển Vạn Binh Quyết. Nhịn đau kiên trì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậm rãi, Chí Thánh Binh chiến binh chi khí biến thư giãn xuống, Lục Minh cánh tay cũng dần dần khôi phục nguyên trạng. Sau mấy tiếng, Lục Minh kết thúc tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng thành công, Lục Minh thở phào một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong ấn Chí Thánh Binh thực sự quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy, huyệt khiếu sẽ bị no bạo, thân thể sẽ nổ tung. Nhưng một khi phong ấn thành công, thi triển Vạn Binh Quyết lúc, uy lực sẽ tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Lục Minh thi triển Vạn Binh Quyết, sử dụng Chí Thánh Binh, uy lực đuổi sát Hỗn Độn Kiếp Trì. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.